Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Lôi Tử nói, thần sắc mặc dù cung kính, nhưng trong ngôn ngữ lại là lộ ra ý uy hiếp. Huyền Y tay áo phía dưới tay ngọc nắm chặt, bàn bạc hùng hồn đấu khí tại thể nội lưu chuyển, kém chút chửi ầm lên. Thúc Thiên lời này, nói trắng ra là chính là không muốn Đan Tháp hạ tràng, thuận tiện sau đó tiếp tục mưu đồ dựng linh bụi. Thật coi chính mình ý đồ kia ai đoán không được, bởi vì Dược lão cùng Tiêu Viêm quan hệ, Huyền Y đối với Dược tộc, nhất là đối với Thuốc Thiên ấn tượng vốn cũng không hảo. Chớ đừng nhắc tới Dược tộc cùng Đan Tháp oán hận chất chứa đã sâu, bây giờ đối mặt Thuốc Thiên uy hiếp, như thế nào sẽ có sắc mặt tốt. Thánh Đan nội thành không được động thủ, đây là Đan Tháp quy củ, tất cả mọi người đều nhất thiết phải tuân thủ. Huyền Y thần sắc đóng băng, sương hàn chi ý hiện lên ở cái kia trương phong vận vẫn còn trên mặt. Tiền bối khăng khăng như thế, Đan Tháp chẳng lẽ muốn cùng ta Dược tộc là địch? Thuốc Thiên sắc mặt khó coi, quát hỏi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, liền Tô Vân điểm này tu vi, chỉ cần Đan Tháp không nhúng tay vào, đó hoàn toàn là tùy ý hắn nắm. Nói cách khác, giải quyết Đan Tháp sau đó, dựng linh bụi phương pháp luyện chế đã là vật trong túi của hắn. Huyền Y cử động lần này, căn bản chính là không muốn để cho hắn thu được dựng linh bụi phương pháp luyện chế. Ngươi bất quá một kẻ đệ tử, còn không đại biểu được toàn bộ Dược tộc, Thiên Lôi Tử chậm rãi nói. Hắn mặc dù không giống Huyền Y như vậy cấp tiến, nhưng cũng đối Dược tộc người không có ấn tượng gì tốt. Không, phải nói là toàn bộ Đan Tháp đều không chào đón Dược tộc. Tấu chương xong, chương 483 đánh cược, ngươi, các ngươi. Thuốc Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tức giận sắp phun ra ngoài, sau nửa ngày lại bị hắn đè xuống. Hắn cũng không phải Dược Tinh Cực tên ngu xuẩn này, thậm lúc đoạt lợi vẫn là biết. Bây giờ bọn hắn tại Đan Tháp địa bàn, cũng không thể động thủ thật. Hừ, chuyện này ta Dược tộc nhớ kỹ, chúng ta đi. Thuốc Trời lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, quay người kêu lên bốn người khác liền muốn rời khỏi Đan Tháp. Mà đúng lúc này, một đạo lãnh đạm âm thanh lại từ Thuốc Thiên sau lưng truyền ra. Chậm, Huyền Y mặt lộ vẻ sương lạnh, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Các ngươi tại Thánh Đan thành động thủ đã thương người một chuyện, còn chưa tính toán, này liền muốn đi, xem ở phân thượng Dược tộc, cũng không làm khó dễ các ngươi. Phong cấm tu vi, giam giữ 15 ngày, răng đe. Thuốc Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Cái này Đan Tháp thế mà tới thật sự, điên rồi phải không, tộc huynh, làm sao bây giờ, Dược Tinh Cực biệt khuất nói. Giam giữ 15 ngày, mặc dù đối với bọn hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng mà ngày bình thường, bọn hắn nơi nào có gặp phải đãi ngộ như vậy, mặt mũi bên trên căn bản không nhìn được. Ngậm miệng, còn không phải ngươi dẫn xuất tai họa. Thuốc Thiên đại mắng một tiếng, càng xem Dược Tinh Cực càng không vừa mắt. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ, bất quá 15 ngày giam cầm mà nói, lại sẽ không rơi lớp da, nếu là thật có thể tại Đan Tháp địa bàn, phản kháng Đan Tháp, quỷ tài nguyện ý bị nhốt. Dược Tinh Cực bị giáo huấn không dám nói lời nào, nhưng trong mắt lờ mờ thoáng qua vẻ oán độc. Đều do hai cái lão bất tử kia, ngoan ngoãn đem dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế giao cho hắn không phải tốt, làm hại sự tình phát triển tới mức như thế, chờ sau khi ra ngoài, nhất định muốn nghĩ biện pháp đem bọn hắn giết hết. Tô Vân đám người chỗ ở, trong phòng khách. Từ đồi núi đại trưởng lão nơi đó thăm dò được tin tức, những cái kia Dược tộc người bị Đan Tháp giam cầm 15 ngày, Thiên Hỏa Tôn giả đối với Tô Vân nói. 15 ngày, Tô Vân híp mắt lại khe hở. Vậy thì đợi thêm 15 ngày, Thiên Hỏa tiền bối, trong khoảng thời gian gần đây không cần lại đi bán dựng linh phấn trần, chợt, Tô Vân tự hồ lại nghĩ tới cái gì, trong mắt tinh mang thoáng qua, đối với Thiên Hỏa Tôn giả nói. Hảo, Thiên Hỏa Tôn giả gật gật đầu, không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cho là Tô Vân là dự định để cho hắn tránh đầu gió, một lời đáp ứng. 15 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Thuốc Thiên bọn người bị ném ra Đan Tháp. Đáng giận, khinh người quá đáng, một hồi hùng hùng hổ hổ âm thanh từ bọn hắn trong miệng vang lên. Năm người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tái nhợt, tràn đầy vết bẩn, có chút chật vật. Sao dám như thế nhục ta? Thuốc Thiên sắc mặt tái xanh, vẻ phẫn hận từ trong mắt lóe lên. Cái này Đan Tháp thật là đáng chết, cái này 15 ngày đem bọn hắn tu vi hoàn toàn phong ấn không nói, thế mà một giọt nước cũng không có đưa tới, tu vi càng cao, đối với phàm tục bên trong đồ ăn yêu cầu liền càng thấp, đến đấu tông giai đoạn, lại có thể hoàn toàn tích cốc, nhưng mà cái này cũng là có điều kiện. Đó chính là dùng đấu khí trong cơ thể đến bổ sung thân thể tiêu hao, còn nếu là không có đấu khí, thì vẫn như cũ đối với đồ ăn có điều dựa vào, nhất thiết phải dùng cái này bổ túc năng lượng. Nếu không phải tu vi đạt đến đấu tôn, cơ thể tại đấu khí dội rửa phía dưới, coi như không có tu luyện bất luận cái gì rèn thể đấu kỹ, cũng không giống thường nhân giòn rơi không chịu nổi. Bằng không, cái này 15 ngày, bọn hắn sợ rằng sẽ tươi sống chết đói, chính là để cho Thuốc Thiên tướng Dược Tinh Cực đánh chết tươi, hắn cũng không tin, Đan Tháp sẽ xem nhẹ điểm này, tất nhiên là cố ý, hơn nữa địa phương quỷ quái kia hoàn cảnh hôi thối, thật không phải là người đợi chỗ. Thuốc Thiên tâm bên trong hiện lên vị kia Đan Tháp nữ cự đầu thân ảnh. Không biết thế nào, hắn ẩn ẩn có cảm giác, lão thái bà kia tự như đối bọn hắn Dược tộc có chút bất mãn. Đi, Trước đi tìm cái địa phương rửa mặt ẩm thực, Thúc Thiên khẽ cắn môi, mang theo mọi người tại Thánh Đan Thành tìm khách sạn. 15 ngày dày vò, ngược lại để hắn muốn hiểu ra một phen mỹ thực cùng ôn dục cảm giác. Chuyện này tạm thời ghi nhớ, trước tiên sửa soạn xong hết, ăn uống no đủ, mưu đồ hảo dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế, lại trở về hội tộc bên trong, lên án Đan Tháp hành vi tồi tệ như vậy, có thể tiếp nhận xuống tại Thánh Đan Thành tao ngộ, lại là để cho Thúc Thiên bọn người triệt để mắt choáng váng. Cái gì ở đây cũng đầy người, Thúc Thiên đại quát một tiếng, trong cơn giận dữ, khí tức bàn bạc tiêu tán một hai. Xin lỗi a, khách quan. Đích thật là dạng này, chủ quán một mặt áy náy nói. Chuyện này dĩ nhiên không phải như thế, sớm tại ba ngày trước, toàn bộ Thánh Đan Thành cũng đã thu đến Đan Tháp thông tri, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp nhận Thúc Thiên bọn người, người vi phạm hết thảy coi là lấy Đan Tháp là địch. Đan Tháp mặc dù cầm Dược tộc không có cách nào, nhưng mà tại Thánh Đan Thành ảnh hưởng lại là không thể nói. Dược tộc lại mạnh cũng là quá giang long, trời sập cũng có Đan Tháp treo lên, bọn hắn những người này chỉ cần theo Đan Tháp chỉ thị làm việc liền tốt. Đan Tháp, Thúc Thiên vô năng cuồng nộ. Hắn cũng không phải đồ đần, làm sao không biết đây đều là Đan Tháp cho vì ác tâm bọn hắn làm ra thủ đoạn nhỏ. Những người còn lại đồng dạng sắc mặt khó coi, đối với Đan Tháp ghi hận trong lòng. Thúc Thiên hít sâu một hơi, triệt để tắt ăn cơm rửa mặt tâm tư. Bàn bạc đấu khí lưu chuyển ở giữa, đem trên người tạp trần chấn vỡ, đem nhục thân cần năng lượng hoàn toàn bổ sung. Đi, đi tìm cái kia Tô Vân, cái này Thánh Đan Thành hắn là một khắc đều không ở nổi nữa. Tô Vân tại Thánh Đan Thành cũng coi như danh nhân, rất nhanh Thúc Thiên bọn người liền thăm dò được Tô Vân trụ sở, đang muốn đạp cửa lúc, đại môn nhưng từ bên trong mở ra. Làm gì? Tô Vân thần sắc lạnh lăng. Thúc Thiên nhíu nhíu mày, trùng hợp như vậy, gia hỏa này có vẻ giống như chuyên môn ở chỗ này chờ bọn hắn. Tô Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thúc Thiên. Hắn dĩ nhiên không phải chuyên môn chờ lấy Thúc Thiên những người này, mà là đoán ra hôm nay chính là bọn hắn được thả ra thời gian, thật sớm liền thi triển lấn thiên lừa gạt thế một đường theo dõi. Liền đợi đến bọn hắn rời đi Thánh Đan Thành, đến một nơi tốt, đưa hết cho làm thịt. Chỉ là không nghĩ bọn gia hỏa này tại Thánh Đan Thành dạo qua một vòng, thế mà đến hắn nơi này, hắn cũng chỉ có thể trước một bước về đến trong nhà, mở cửa chính ra. Bọn hắn tại Thánh Đan Thành quýnh dạng, Tô Vân cũng nhìn ở trong mắt. Chuyện này, hơn phân nửa là cự đầu Huyền Y làm. Bởi vì như thế xem như, ít nhiều có chút không phóng khoáng, hơn nữa toàn bộ quy trình tinh tế tỉ mỉ vi diệu. Lấy Huyền Y đối với dược tộc thái độ, làm như thế cũng không kỳ quái. Tuy nói hẹp hòi một chút, nhưng Tô Vân một đường nhìn ngược lại là có chút khởi kình, có thể để cho những thứ này chủng tộc viễn cổ xuất thân gia hỏa cực kỳ bực bội, đơn giản thống khoái. Người có dám cùng ta đánh cược? Thúc Thiên nhãn bên trong lộ ra bốn phần khinh miệt, ba phần kiệt ngạo, hai phần ngạo mạn, một phần hững hờ. Tô Vân nhíu nhíu mày, nhìn xuống một cái tát đem Thúc Thiên đập bay xúc động. Đánh cược gì? Liền đánh cược dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế. Tô Vân nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Hảo một cái Thúc Thiên, sắp chết đến nơi mà không biết, thế mà còn dám nhìn trộm dựng linh phấn trần. Dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế biết bao trân quý, người lấy cái gì đánh cược? Yên tâm, tất nhiên ta hôm nay tới đây, tự nhiên sẽ lấy ra đem ngang nhau tiền đặt cược. Tấu chương xong, chương 484 tiền đặt cược. Thúc Thiên trong lòng đã có dự tính nói. Bị Đan Tháp giam cầm trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải trắng đợi. Cái này 15 ngày hắn đã sớm suy nghĩ xong, nên như thế nào từ trong tay Tô Vân nhận được dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế. Mạnh mẽ bắt lấy là một mặt, nhưng là bởi vì Đan Tháp nhúng tay, chỉ có thể dựng tay, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cầm Tô Vân cũng không có biện pháp, hắn tự nhiên nghĩ kỹ biện pháp khác. Đánh cược chính là biện pháp thứ hai. Tại hắn nghĩ đến, cái này Tô Vân mặc dù thiên phú cao siêu, thậm chí không kém hơn hắn. Nhưng mà hẳn là không cái gì đại bối cảnh. Bằng không cũng sẽ không phân ra thời gian, tới luyện chế dựng linh phấn trần, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Hơn nữa dược tộc chính là chủng tộc viễn cổ, đã sừng sững ở đại lục đỉnh điểm, tình báo phương diện đồng dạng nhất lưu, cái gì ẩn thế tông môn, đều có biết một hai. Hắn nhưng chưa từng có nghe nói qua có một cái tên là Tô Vân Thiên Kiêu, đi ra lịch luyện. Là lấy, Thúc Thiên chắc chắn, hắn tiếp xuống điều kiện Tô Vân sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Thúc Thiên nhãn bên trong thoáng qua màu nhiệt huyết. Dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế nếu là thật có thể mang về trong tộc, tất nhiên có thể thu được không ít khen thưởng. Những thứ này khen thưởng chính là lấy hắn tại dược tộc thân phận đều thốt nhiên tâm động, hơn nữa hắn dược tộc thiếu tộc trưởng vị trí cũng sẽ triệt để ngồi vững vàng rất nhiều chỗ tốt. Chỉnh lý tốt suy nghĩ, Thúc Thiên thu liễm trong mắt khát vọng, nói ra điều kiện của mình. Một quyển thiên giai trung cấp công pháp, hai cuốn thiên giai trung cấp đấu kỹ, một quyển cửu phẩm bảo đan đan phương. Ngươi xem coi thế nào? Thúc Thiên chậm rãi nói ra chính mình tiền đặt cược. Chắc chắn Tô Vân sẽ cùng hắn đánh cược. Cái này Tô Vân không có bối cảnh, tất nhiên không có cao giai công pháp và cửu phẩm đan phương tại người, vì mình tương lai, hắn không có khả năng cự tuyệt. Sách, ai ngờ, Tô Vân giễu cợt một tiếng, trong mắt lóe lên Thúc Thiên cùng kiểu khinh miệt. Nếu là hắn không có Tịnh Liên yêu thánh ký ức, nói không chừng còn có thể liền bởi vậy động tâm. Không thể không nói, thuốc này Thiên Đích thật là cái nhân vật, từ hắn trên mặt nổi bối cảnh mà nói, những vật này cơ hồ là bóp ở tử huyệt của hắn phía trên. Nhưng công pháp, hắn có phần hàn quyết, đấu kỹ thiên giai cùng cửu phẩm đan phương đồng dạng không thiếu, thuốc thiên dự định có thể nói triệt để thất bại. Không đủ, Tô Vân lắc đầu. Thuốc thiên nghe vậy, nhíu nhíu mày. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Những vật này, đã sao dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế giá trị cao hơn không thiếu, thỏa mãn a, lời này ngược lại là không tệ. Dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế mặc dù đầy đủ trân quý, nhưng mà so sánh thuốc thiên đề ra điều kiện, lại là tiểu vu gặp đại vu. Có lẽ một quyển cửu phẩm bảo đan đan phương không đủ để sánh ngang dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế, nhưng nếu là tăng thêm thiên giai công pháp cùng đấu kỹ thiên giai, tình huống liền khác nhau rất lớn. Chỉnh thể giá trị đã cao hơn một mảng lớn. Thuốc thiên do dự một hồi, nói tiếp. Ngươi còn muốn cái gì, cứ việc nói, dựng linh phấn trần giá trị đối với nhất tộc mà nói, nhưng so với thiên giai công pháp hàng này mạnh hơn nhiều. Nhất là giống dược tộc như vậy luyện dược chủng tộc. Trong tộc cũng không ít kẹt tại thất phẩm đỉnh phong chi cảnh tộc nhân. Có thể tưởng tượng, một khi hắn đem dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế mang về, lắng động mấy năm sau, dược tộc bát phẩm luyện dược sư liền sẽ giống như suối phun đồng dạng bộc phát ra. Mà những người này cũng sẽ trở thành hắn trung thực ủng hộ giả. Là lấy, thuốc thiên tâm bên trong âm thầm quyết định, vô luận Tô Vân ra giá bao nhiêu, hắn đều sẽ một lời đáp ứng. Muốn ta và ngươi đánh cược cũng có thể. Chỉ cần lại kèm theo một cái điều kiện. Nếu là ngươi bại, ngươi liền muốn tại cái này thánh đan trong thành du lịch khắp 3 ngày, không ngừng hô to ta thuốc thiên là phế vật, dược tộc càng là trong rác rưởi. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, đưa ra điều kiện của mình. Cái gì? Thuốc thiên sắc mặt âm trầm, căn bản không nghĩ tới Tô Vân thế mà lại đưa ra điều kiện như vậy, đây quả thực là đang vũ nhục, như thế nào, ngươi không dám? Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ trào phúng, lấy ngôn ngữ kích tướng. Hừ, ngươi cũng không cần kích ta, theo ý ngươi lời nói. Thuốc thiên trên mặt hiện lên sương hàn chi sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là lần này hắn bại, dược tộc tất nhiên mất hết mặt mũi. Chủng tộc viễn cổ đối diện gia rất là xem trọng, chuyện này vừa ra, hắn cũng đừng hòng suy nghĩ chức tộc trưởng, trở về bị phá lớp da cũng là nhẹ. Nhưng mà thuốc thiên y cũ đáp ứng, đây là hắn đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, hắn không thể lại thua, chỉ có cùng là viễn cổ bát tộc thế hệ trẻ tuổi mới có thể đánh bại hắn. Đại lục phía trên, coi như Tô Vân là cái gọi là đệ nhất thiên kiêu, cũng bất quá sâu kiến thôi. Bất quá, ta cũng muốn thêm một cái điều kiện. Ngươi nếu bị thua, liền vần quanh thánh đan thành 3 ngày, hồ to ta là cẩu, không được, Tô Vân cười lạnh nói. Thuốc thiên nghe vậy, thần sắc âm trầm. Như thế nào, tướng ăn khó khăn như vậy nhìn, ngươi có thể thêm điều kiện, ta liền không thể, tướng ăn khó coi lại như thế nào, đã ngươi không muốn, bây giờ liền có thể lăn, Tô Vân lạnh rên một tiếng. Hắn nguyện ý đáp ứng cái này cái gọi là đánh cược, cũng chỉ là muốn nhục nhã dược tộc một phen mà thôi, mà này đối vốn đánh bạc thân, hắn kỳ thực không lắm để ý. Chờ về sau đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tất cả mọi thứ lại là hắn, tiền đặt cược cũng không trọng yếu. Ngươi, thuốc thiên trong nháy mắt lên cơn giận dữ, trên thân bàn bạc mà hùng hồn đấu khí dâng lên, trong lúc nhất thời còn muốn tại chỗ động thủ. Tô Vân hàn quang hiện lên trong mắt, nhưng lại đối với thuốc thiên khí thế bất vi sở động, đàn tháp mặc dù đem thuốc thiên nhóm người này phóng xuất, nhưng mà làm sao có thể không có lưu hậu chiêu. Âm thầm người tu có bí pháp, che giấu thuốc thiên đơn giản. Nhưng hắn linh hồn lực cao tới thiên cảnh, liền xem như có thể cùng lấn thiên lừa gạt thế sánh ngang đấu kỹ, ở trước mặt hắn cũng không ẩn trốn. Oanh, một tiếng sấm rền ầm vang lên, trên bầu trời tầng tầng mây đen hội tụ, ngần sắc lôi mãng xuyên thẳng qua trong đó, trong chớp mắt, lôi đình xúc thế hoàn tất, tự hồ sau một khắc liền sẽ rơi xuống. Thuốc thiên con ngươi co rụt lại, giống như nhục chí, đem quanh thân khí thế hoàn toàn tán đi. Phía trước vị kia là thống lĩnh thân ảnh xuất hiện tại trong đầu hắn. Đáng chết, thuốc thiên thầm mắng một tiếng, nhận ra là thống lĩnh khí thế. Chính là tên kia đem hắn dễ dàng chế phục, bắt giữ đến đan tháp, thuốc trời có chút lắng lại lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể, người không cần thêm điều kiện. Nhưng mà, phải do ta tới quyết định đánh cược nội dung, tùy ý, Tô Vân lạnh lùng nở nụ cười. Thuốc thiên đối với thực lực của mình cực độ tự tin, hắn sao lại không phải? Thông qua bản hệ thống, Tô Vân sớm đã thấy rõ thuốc thiên tất cả thủ đoạn. Vô luận là chiến đấu vẫn là luyện dược, hắn đều có thể đem nghiền ép. Ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi tu vi thấp, không thể nào là đối thủ của ta. Thánh đan thành phá quy củ cũng không khiến người ta động thủ. Chúng ta liền so đấu ngươi đắc ý nhất thuật chế thuốc. Thuốc thiên nhãn bên trong một lần nữa hiện lên vẻ khinh miệt. Hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa sau đó, Tô Vân theo thường lệ không có đem tu vi của mình hoàn toàn bày ra, trên mặt nổi hắn là ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn. Phần thực lực này so sánh tứ chuyển đấu tôn thế nhưng là kém xa. Hảo, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, đáp ứng. Rất nhanh, đại lục đệ nhất thiên kiêu, đang hội quán quân Tô Vân, muốn cùng đến từ chủng tộc viễn cổ thuốc thiên đối bính thuật chế thuốc một chuyện, tại thánh đan thành rất nhanh truyền ra. Phế đi, lại đốt đi, hơn nửa đêm đứng lên, một đo nhiệt độ cơ thể, 38.3, lại ngủ không được, ngồi bất động nửa ngày, miễn cưỡng mã ra một chương, chương 02, không biết có hay không, ta tận lực. Tấu chương xong, chương 485 so đấu bắt đầu, uy, ngươi nghe nói không, dược tộc thiên kiêu thuốc thiên muốn cùng đăng hội đệ nhất Tô Vân đối bính thuật chế thuốc, hơn nữa thời gian ngay tại ngày mai, đương nhiên, đại sự như thế, toàn bộ thánh đăng thành đều tại truyền, cũng không biết ai có thể thắng, cái này. Chỉ sợ là thuốc kia thiên A, dược tộc cùng đại lục luyện dược sư đối bính, nhưng cho tới bây giờ không có bị thua tiền lệ. Trước đó không lâu cùng đang tháp luyện dược so đấu, cũng thắng, ai, hẳn chính là như thế, thánh đăng nội thành, nghị luận ầm ĩ, nhưng mọi người đều đối Tô Vân cũng không xem trọng. Đây là trải qua thời gian dài, thầm căn cố đế ấn tượng. Đang tháp. La thống lĩnh cũng đem việc này cáo tri Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử. Huyền Y nhíu nhíu mày. Cái này dược tộc thật đúng là yên tĩnh không thể, lúc này mới ra tới, liền lại tìm tới Tô Vân, chuyện này ngược lại là bình thường. Những người này ngấp nghé dựng linh bụi phương pháp luyện chế, sẽ không dễ dàng bỏ qua, Thiên Lôi Tử nói. Huyền Y khẽ gật đầu, đối Thiên Lôi Tử thuyết pháp có chút tán đồng. Nói thật ra, đàn tháp đối với dựng linh bụi phương pháp luyện chế làm sao không động tâm. Chỉ là Tô Vân cùng bọn hắn quan hệ tốt đẹp, hơn nữa cho bọn hắn giá cả cũng vô cùng ưu đãi, thậm chí bọn hắn ngờ tới, đây chỉ là giá vốn, nhờ vậy mới không có bất kỳ cử động nào. Thậm chí vụng trộm cũng cho Tô Vân cho trợ giúp. Tô Vân linh hồn lực đến thiên cảnh, lần này nói không chừng thật đúng là có thể vì đại lục luyện dược sư xả giận, Huyền Y nói. Trước đây Tô Vân tại tinh vực luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa lúc, thiết trí linh hồn kết giới, ngược lại để tam cự đầu biết Tô Vân linh hồn cụ thể cảnh giới. Khó khăn, Thiên Lôi Tử đối với cái này nhưng vẫn là không có cùng thái độ, chậm rãi lắc đầu. Thiên cảnh linh hồn tất nhiên cao minh, nhưng mà thuốc kia thiên cũng không phải ăn chay. Cửu phẩm chi cảnh sao mà khó khăn, ngoại trừ thiên cảnh linh hồn lực bên ngoài, kỳ thực còn có một đạo vô cùng điều kiện hà khắc. Đó chính là tu vi cũng nhất thiết phải đạt đến bán thánh chi cảnh. Cửu phẩm đan dược, cho dù là cấp bậc thấp nhất cửu phẩm bảo đan, luyện chế thời điểm, cần có thiên địa linh khí cũng nhiều vô cùng, đấu tồn đối với năng lượng thiên địa điều lấy, căn bản là không có cách thỏa mãn. Chính là có dị hỏa trợ giúp cũng không được, dù là có thể, dị hỏa phẩm cấp cũng muốn cực cao, không phải bản dị hỏa xếp hạng thứ 5 dị hỏa không thể. Mà lấy đấu tôn tu vi, thu phục bản dị hỏa xếp hạng thứ 5 dị hỏa, không khác chuyện ngàn lẻ một đêm. Bởi vì tu vi hạn chế, Tô Vân trình độ bây giờ cũng liền dừng bước tại bát phẩm cửu sắc. Phía trước dược tộc cùng đang tháp luyện dược so đấu thời điểm, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cũng có thể cảm giác được thuốc thiên linh hồn lực đã đến linh cảnh viên mãn. Hơn nữa lấy hắn cái kia lạnh nhạt thái độ, luyện chế thời điểm chỉ sợ cũng chưa hết toàn công. Người ta ngờ tới như vậy, cũng vô ý nghĩa, đến lúc đó, tự sẽ thấy rõ ràng, Tô Vân đám người chỗ ở. Sạch, Tô Vân phát ra một tiếng giễu cợt. Thuốc này ngây thơ là cuồng vọng tự đại, đánh cược một chuyện vừa mới quyết định, liền không kịp chờ đợi để cho người ta đem việc này tuyên dương ra ngoài. Tô Vân, ngươi nhưng có nắm chắc tất thắng, Thiên Hỏa Tôn giả lo lắng nói. Yên tâm, ta lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ ác liệt, đối với Thiên Hỏa Tôn giả lo lắng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đấu khí đại lục, thậm chí Trung Châu các đại siêu cấp thế lực, bởi vì chủng tộc viễn cổ cái kia có thể xưng đáng sợ chiến tích đối nó đều mang theo một tầng thiên nhiên lọc kính. Cho rằng hắn chiến vô bất thắng, thậm chí bởi vậy lòng sinh e ngại. Liền Thiên Hỏa Tôn giả đều đối hắn không có bao nhiêu lòng tin, ngoại giới đối với hắn hát suy thanh âm thì càng không cần nói. Nhưng hắn hôm nay chính là muốn đem tầng này lọc kính đánh vỡ, làm cho tất cả mọi người biết cái gọi là chủng tộc viễn cổ chỉ thường thôi. Hôm sau, Tô Vân cùng Thiên Hỏa Tôn giả đi tới Thánh Đan thành một chỗ luyện dược quảng trường. Tiểu Y Tiên bế quan đột phá bán thánh chi cảnh, Thanh Lân đoạn thời gian trước đồng dạng bế quan đi, linh hồn lực lại có đột phá, sắp đến thiên cảnh trung kỳ. Tự nhiên tiểu nha đầu kia thì không có tim không có phổi lôi kéo Thải Lân khắp nơi tán loạn. Ở đây đã người đông nghìn nghịt, gặp Tô Vân đến, lập tức đem ánh mắt nhìn tới. Chung quanh còn có Thánh Đan thành thành vệ duy trì trị an, là thống lĩnh bên cạnh, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử đứng chung một chỗ. Đại sự như thế, chính là bọn hắn cũng nghĩ hiện trường nhìn qua. Tô đại sư có thể thắng sao? Khó khăn a, ngươi không thấy mấy cái kia dược tộc gia hỏa, tất cả đều là nắm chắc phần thắng bộ dáng sao? Thật muốn đem bọn hắn thật tốt đánh một trận, quá muốn ăn đòn. Dưới muôn người chú ý, Tô Vân không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bình thản leo lên quảng trường. Tới, Thuốc Thiên trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt, thân hình lóe lên, đi tới Tô Vân ngay phía trước. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chủng tộc viễn cổ nội tinh. Đây cũng không phải là như ngươi loại này đại lục luyện dược sư, có thể sánh ngang. Thuốc Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vân, gằn từng chữ, rõ ràng nói, trong giọng nói miệt thị cùng chủng tộc viễn cổ đặc hữu cao ngạo, đều hiện ra. Cái gọi là đại lục đệ nhất, tại trước mặt tộc ta không đáng giá nhắc tới. Trước mắt bao người, ngươi đem thất bại thảm hại. Tô Vân cười nhạo một tiếng. Bộ tộc của ngươi cái gọi là luyện dược nội tình ta chưa nhìn thấy, nhưng mà miệng cũng rất cứng rắn. Vô luận là Thuốc Thiên vẫn là lúc trước tại Già Nam học viện thời điểm, gặp phải cổ tộc phó thống lĩnh, Linh Tuyền, cũng là tự cao tự đại như vậy, để cho người ta khó chịu. Hừ, ta không có hứng thú cùng ngươi đấu khẩu, Thuốc Trời lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, một tôn dược đỉnh xuất hiện trên tràng. Quy củ chỉ có một đầu. Vô luận luyện chế loại đan dược nào, phẩm cấp cao giả thắng, vô luận thủ đoạn, cơ hội chỉ có một lần, tùy ngươi, Tô Vân trong mắt lóe lên lãnh ý, đồng dạng lấy ra chính mình dược đỉnh. Bắt đầu, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử vẻ mặt nghiêm túc. Tô Vân cùng Thúc Thiên đại biểu cho đại lục cùng dược tộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm, một lần này kết quả, còn có thể giống trăm ngàn năm qua giống nhau sao? Màu nâu hỏa diễm trên quảng trường bốc lên, Dược Thiên thủ trưởng khẽ đảo, đem quy linh địa hỏa rót vào trong dược đỉnh. Đồng thời, Tô Vân cũng gọi ra mình dị hỏa, ngọn lửa màu tím đen cùng vô hình chi hỏa lẫn nhau giao dung, bạo ngược cùng khí tức hủy diệt bộc phát. Thúc Thiên lập tức cảm giác bén nhạy đến trong quy linh địa hỏa truyền đến một hồi e ngại cảm giác. Hừ, Thúc Thiên sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn quy linh địa hỏa không bằng Tô Vân, ở phương diện này, hơi có vẻ hạ phong. Chờ coi, chúng ta thuộc chế thuốc chênh lệch, so dị hỏa càng lớn, đi ra đại lục cũng có chút thời gian, Thúc Thiên tự nhiên biết Tô Vân từng tại đan hội phía trên luyện chế ra qua bát phẩm cửu sắc đan dược, thế nhưng lại như thế nào, bát phẩm cửu sắc đan dược, hắn cũng không phải không thể luyện chế, mấy trăm đạo dược liệu bị linh hồn lực cuốn theo dựng lên, mùi thuốc nồng nặc trên quảng trường tràn ngập. Thúc Thiên đây là dự định luyện chế Thiên Huyền Phá Chuyển đan, Huyền Y thần sắc nghiêm lại, từ Thúc Thiên lấy ra trong dược liệu nhìn ra Thúc Thiên ý nghĩ. Thiên Lôi Tử nhíu nhíu mày. Gia hỏa này cũng không phải không có làm nửa điểm chuẩn bị, hắn lựa chọn Thiên Huyền Phá Chuyển đan, chỉ sợ cũng là bởi vì lúc trước Tô Vân tại đan hội phía trên, dùng cái này đang đoạt giải quán quân, hãy chờ xem, hôm nay ta sẽ dùng ngươi đã từng lên đỉnh đan dược, đánh bại ngươi. Thúc Thiên đại quát một tiếng, đem tất cả dược liệu đầu nhập dược đỉnh. Đốt cuối cùng lui, cũng đừng lại phản phục. A a a a, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 486 lập tức phân cao thấp, Tô Vân sắc mặt lạnh nhạt, tâm niệm đi tới bên trong không gian hệ thống, cũng đem luyện chế Thiên Huyền Phá Chuyển đan dược liệu lấy ra. Đã ngươi muốn chơi, vậy thì chơi, ta há sợ ngươi sao? À, Tô đại sư lấy ra những dược liệu này, thế mà cùng thuốc kia thiên không khác nhau chút nào, quảng trường bốn phía, tất cả mọi người phát hiện điểm này. Đại đa số người bọn hắn mặc dù không phải luyện dược sư, không cách nào phân biệt hai người là muốn luyện chế loại đan dược nào, nhưng cũng có thể nhìn ra hai người chỗ lấy ra dược liệu đại khái giống nhau. Chính diện nghênh địch, hảo, Tô đại sư đại biểu đại lục, đánh tàn hắn, từng trận âm thanh ủng hộ vang lên. Đám người mặc dù không cho rằng Tô Vân có thể chiến thắng Dược Thiên, thế nhưng là không trở ngại bọn hắn ủng hộ Tô Vân. Dược tộc, không, phải nói chủng tộc viễn cổ trên đại lục phong bình phổ biến không tốt, đó cũng không phải bởi vì hồn điện mà dẫn đến chỉnh thể phong bình bị hại. Mà là tất cả chủng tộc viễn cổ xuất thân người, đối với đại lục người đều xem thường, chính là thái độ tốt nhất, tu dưỡng cao nhất, như Tiêu Huân Nhi như vậy, trong xương cốt cũng có cao ngạo chi khí. Đại lục người mặc dù bức bách tại chủng tộc viễn cổ thực lực, bực mình chẳng dám nói ra. Nhưng mà phần này bất mãn, cùng đối mặt chủng tộc viễn cổ bị khuất lại sẽ không tiêu thất, mà là giấu sâu ở tâm, chỉ cần một cái tốt đẹp thời cơ, liền sẽ bạo phát đi ra. Liền giống với bây giờ, Tô Vân đối mặt Thuốc Thiên, đại biểu đại lục luyện dược sư, đối địch dược tộc. Đám tiện dân này, Thuốc Thiên thấy vậy một màn, thầm mắng một tiếng. Hắn cố ý để cho Dược Tinh Cực bọn người đem việc này lan rộng ra ngoài, là nghĩ tại dưới muôn người chú ý, đem Tô Vân đánh bại. Để cho thế nhân minh bạch, cái này đấu khí đại lục, vẫn như cũ lấy bọn hắn chủng tộc viễn cổ vi tôn, đồng thời hưởng thụ đám người quỳ bái. Cũng không phải làm cho những này dân đen, cho Tô Vân lớn tiếng khen hay, hừ, như vậy cũng tốt, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, chờ ta đem gia hỏa này đánh bại. Tất cả mọi người đều sẽ lâm vào tuyệt vọng a. Thuốc Trời lạnh hừ một tiếng, trong lòng bốc lên vô danh chi nộ, cường hãn linh hồn lực cuồn cuộn, linh cảnh viên mãn cảnh giới hoàn toàn hiện ra. Tô Vân thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch. Bởi vì tính toán thất bại mà mất trí rồi sao? Vậy ta liền lại thêm một mồi lửa, bàn bạc mà kinh khủng linh hồn khí thế bộc phát ra, bao phủ phương viên 10 dặm, đè ép Thuốc Thiên linh hồn lực. Toàn trường một mảnh xôn xao. Đây là tầng thứ gì linh hồn lực? Đa số người mặt lộ vẻ mờ mịt, bằng vào cảm giác bọn hắn mặc dù có thể minh bạch Tô Vân linh hồn lực cao siêu, thế nhưng là không rõ ràng hắn cấp độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Kỳ quái, Tô đại sư linh hồn lực cũng quá mạnh, chính là ba vị đan tháp cự đầu cũng muốn kém hơn không thiếu, cấp bậc hơi thấp luyện dược sư đồng dạng vô cùng nghi hoặc. Lấy bọn hắn tạo nghệ, vẫn chưa với tới cái kia xa xôi thiên cảnh linh hồn, thậm chí đặt tại trước mặt bọn hắn, đều nhận không ra, đây cũng là trong truyền thuyết kia cảnh giới. Chỉ có số ít thất phẩm đỉnh phong, cùng trải rác mấy vị bát phẩm luyện dược sư sắc mặt đột biến, trong mắt càng là lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thiên cảnh, a, a. Lão phu sinh thời, lại có thể tận mắt chứng kiến đến thiên cảnh linh hồn, không uổng công đời này, thiên cảnh, Tô đại sư tuổi tác như vậy, thế mà liền đến thiên cảnh, tương lai đột phá cửu phẩm luyện dược sư, hoàn toàn là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột a, đúng rồi, Tất nhiên Tô đại sư đều có thể luyện chế dựng linh bụi đi ra bán, chính mình chắc chắn cũng có thể dùng cái này điên cuồng tăng trưởng linh hồn lực. Chỉ là cho dù là như thế, vẫn như cũ kinh thế hải tục a, đám người kinh hô cảm khái, đối với Tô Vân linh hồn lực cao, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng lại cảm thấy có chút hợp lý. Có thai linh bụi trợ giúp, linh hồn phi tốc tăng trưởng, cũng không phải cái gì chuyện không thể hiểu được. Trong mơ hồ, bọn hắn đối với Tô Vân không cách nào chiến thắng Dược Thiên cách nhìn, không còn kiên định, vô luận là dị hỏa, vẫn là linh hồn lực, Tô Vân đều so Thuốc Thiên cường hãn hơn. Dạng này ưu thế phía dưới, cho dù là cái kia cao cao tại thượng chủng tộc viễn cổ, cũng không khả năng thắng qua Tô Vân a. Thiên cảnh linh hồn, cái này sao có thể? Thuốc Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, đừng nói là xem náo nhiệt người xem, chính là chính hắn, trong lòng cũng hiện lên một vòng khói mù. Hắn thiên tư vạn tưởng, cũng không có ngờ tới Tô Vân linh hồn lực thế mà lại đạt đến thiên cảnh. Đây chính là trong tộc tất cả trưởng lão cũng không có đến cảnh giới a, hắn một cái đại lục dân đen, dựa vào cái gì đạt đến? Không được, ta không thể bại. Thuốc Thiên nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến thất bại kết quả, không khỏi rùng mình một cái. Những cái kia bồi thường đều là thứ yếu, nhưng nếu thật sự vần quanh thánh đan thành ba ngày, hô lên câu nói kia, Dược tộc khuôn mặt đều sẽ bị hắn mất hết. Điểm đen như thế, kế nhiệm tộc trưởng một chuyện, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Thuốc Thiên lập tức đem chú ý rơi xuống chính mình dược đỉnh phía trên, màu nâu hỏa diễm sôi trào, điên cuồng tinh luyện dược liệu. Thuốc Thiên tâm loạn, Huyền Y cẩn thận quan sát hai người luyện dược tiến độ, trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Là cực, luyện dược tối kỵ phập phòng không yên, xem ra lần này thắng bại khó mà nói a. Thiên Lôi Tử càng là kém chút cười ra tiếng. Hắn từng nghe Đan Tháp trưởng bối đánh giá qua, chủng tộc viễn cổ xuất thân những người này, mặc dù bởi vì tổ tiên huyết mạch di trạch, từng cái tu vi rất cao, tu vi đề thăng nhanh chóng. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, ngoại trừ cá biệt một hai cái, tâm tính vô cùng không được tốt. Trừ cái đó ra, còn có khác không ít nhược điểm. Nhưng Thiên Lôi Tử cũng không nghĩ đến, thuốc này Thiên nhìn như là dược tộc năm người người dẫn đầu, tương đối chững chạc. Nhưng lại vẻn vẹn bởi vì linh hồn cảnh giới cùng dị hỏa cường độ không sánh bằng Tô Vân, như vậy thì mất phân tất. Nói chung, chính là một cái phẩm cấp đạt đến lục phẩm luyện dược sư, cũng sẽ không xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm, có thể tưởng tượng được Thuốc Thiên tâm tính biết bao kém. Cuồn cuộn hỏa diễm trên tràn sôi trào, dị hỏa chi uy, để cho nhiệt độ chung quanh lên cao không thiếu. Rất nhanh, hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Tô Vân trước tiên đem tất cả dược liệu tinh luyện hoàn tất. Thất thải lộng lẫy, ẩn chứa năng lượng khổng lồ các loại dược dịch tại trong dược đỉnh lơ lửng. Tô Vân hít sâu một hơi, không có tùy tiện bắt đầu bước kế tiếp, mà là lắng lại thể nội kích động đấu khí cùng linh hồn lực. Bát phẩm cửu sắc, mặc dù lần trước hắn luyện chế thành công, nhưng mà cũng không đại biểu hắn bây giờ cũng có thể dễ dàng luyện chế được. Đáng chết, vì cái gì hắn nhanh như vậy liền đem có thể dược dịch tinh luyện hoàn tất? Thuốc Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Gia hỏa này, tình huống như thế phía dưới, không chuyên tâm luyện đan, lại còn có tâm tư cố kỵ Tô Vân tình huống. Thiên Lôi Tử chậm rãi lắc đầu, phía trước đối với dược tộc Lộc Kính Triệt để đánh vỡ. Tô Vân linh hồn lực cùng dị hỏa chi lực đều so Thuốc Thiên muốn mạnh, trước tiên đem dược liệu tinh luyện hoàn tất là chuyện rất bình thường. Theo lẽ thường mà nói, tại hai loại dưới tình thế xấu, nếu là Thuốc Thiên còn nghĩ thắng qua Tô Vân, chỉ có làm gì chắc đó, làm tốt mỗi một cái trình tự, lấy chậm giành thắng lợi. Mà Thuốc Thiên lại là không có chút nào ý thức được điểm này, ngược lại mãnh liệt đuổi tiến độ. Tinh luyện quá trình cũng lưu lại tì vết, trái lại Tô Vân dù là tinh luyện vô cùng thuận lợi, nhưng ở bắt đầu bước kế tiếp phía trước, vẫn là dừng lại điều chỉnh. Xem xét như thế, lập tức phân cao thấp. Tấu chương xong, chương 487 luyện chế thành công, điều tức một đoạn thời gian, Tô Vân cùng cuộn đấu khí trong cơ thể cùng linh hồn lực, giữa hai tay hai màu hỏa diễm lao nhanh mà ra, bắt đầu tiến hành dung đan, mảy may không để ý Thuốc Thiên luyện dược tiến độ. Tên đáng chết, lại dám không nhìn ta, Thuốc Thiên nghiến răng nghiến lợi, vẫn không có bình tĩnh lại luyện dược. Thời gian lui về phía sau trôi qua, lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Chung quanh quảng trường ánh mắt mọi người cơ hồ đều tại trong dược đỉnh của Tô Vân. Viên kia từ trên trăm đạo dược dịch ngưng kết mà thành đan dược mặc dù còn chưa hình thành, nhưng mà tất cả mọi người có thể cảm giác được trong đó bàn bạc kinh khủng dược lực. Nhanh, nhanh, Tô đại sư lập tức liền luyện chế thành công, phải thắng sao? Tô đại sư, đánh ngã hắn, để cho cái kia cái gọi là chủng tộc viễn cổ xem, chúng ta đại lục luyện dược sư cũng không phải dễ khi dễ, đánh ngã hắn. Cùng hoang âm thanh vang lên, bởi vì người nào đó lên tiếng, đám người tập thể theo gió, họa phong dần dần chạy lệch ra. Kỳ thực đến bây giờ, còn xa không ra kết quả thời điểm. Nhưng không chịu nổi đám người phần lớn chỉ là người ngoài ngành, cũng cho là tốc độ càng nhanh, luyện dược tạo nghệ lại càng cao. Thiên Lôi Tử nhìn xem dưới đáy một màn, trong mắt hiện lên một nụ cười. Mặc dù bây giờ reo họ còn quá sớm chút, nhưng kết quả sẽ không có biến hóa quá lớn, Huyền Y đồng dạng khẽ gật đầu. Lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, viên đan dược kia trong dược đỉnh Tô Vân, chỉ cần thành công thai nghén mà ra, tất nhiên là bát phẩm cửu sắc đan dược. Mà Thuốc Thiên một viên kia, bởi vì trước mặt chỗ sơ suất, phẩm cấp đã cùng bát phẩm cửu sắc chênh lệch rất xa. Cái này cũng là vì cái gì bát phẩm cửu sắc đan dược như thế khó mà luyện chế nguyên nhân. Toàn bộ luyện dược quá trình, nhất thiết phải thập toàn thập mỹ, không chỉ có phải hoàn thành, còn cần hoàn mỹ, không cho phép nửa điểm tì vết tồn tại. Bọn hắn đan tháp tam cự đầu đều là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, luyện chế bát phẩm cửu sắc đan dược năng lực có, thật là muốn bọn hắn thực sự luyện chế được, đồng dạng cần cực kỳ tốt đẹp trạng thái. Hơn nữa còn không thể cam đoan có bao nhiêu xác suất thành công. Chỉ có đã từng được vinh dự đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Trần, luyện chế bát phẩm cửu sắc đan dược xác suất thành công không tính thấp. Dung đan sắp hoàn thành, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lật bàn tay một cái, mười mấy bình ngọc xuất hiện trên mặt đất. Chợt, Tô Vân tiếp tục khống chế đấu khí đem mười mấy nắp bình ngọc tinh chuẩn mở ra, số lớn dựng linh phấn trần hướng dược đỉnh bay đi. À, Tô đại sư đây là dự định làm cái gì? Quái tai, chẳng lẽ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ế Tô đại sư chuẩn bị đem dựng linh phấn trần rót vào trong đan dược, tiếng nghị luận vang lên, mọi người đều là không hiểu Tô Vân cách làm. Cho dù là Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử hai vị đan tháp cự đầu, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Làm từng bước tiếp tục dung đan, quẩn đan, đã có bảy thành xác suất đan thành bát phẩm cửu sắc, vì sao muốn làm như vậy? Thiên Lôi Tử khó hiểu nói. Lúc này, Huyền Y tự hồ giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn chòng chọc vào những cái kia dựng linh phấn trần. Thiên Lôi, ngươi có còn nhớ Dược Trần lão già kia thăng linh chi pháp? Thiên Lôi Tử nhíu nhíu mày. Cái này cùng cái kia thăng linh chi pháp có liên quan, không tệ, ta từng nghe Dược Trần nói qua. Hắn sáng tạo thăng linh chi pháp, bắt nguồn từ một quyển thượng cổ tàn quyển. Cái kia cuốn lên cổ tàn quyển phía trên, ghi lại một loại thông qua đại lượng dựng linh phấn trận đề thăng bát phẩm đang dược phẩm cấp biện pháp. Chỉ là bởi vì bí phương không được đầy đủ, bây giờ đấu khí đại lục dựng linh phấn trận lại cực kỳ ít có, phương pháp này coi như bổ tu, cũng không khả năng gặp đủ đầy đủ dựng linh phấn trận dùng ra. Là lấy, Dược Trần liền đem phương pháp này cải tiến, lấy luyện dược sư tự thân chi tinh huyết, thay thế dựng linh phấn trần linh tính, đồng thời đem mệnh danh là thăng linh chi pháp. Bất quá, cái này thăng linh chi pháp, so với nguyên bản thượng cổ bí phương, xác suất thành công lại là thấp hơn một mảng lớn, không đến vạn bất đắc dĩ, chính là lão gia hỏa kia chính mình cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, Huyền Y chậm rãi nói. Lúc này, nàng nhìn kỹ Tô Vân luyện dược thủ pháp, càng là chẳng biết tại sao, lờ mờ có thể từ Tô Vân trên thân, nhìn thấy Dược Trần ba phần cái bóng. Thủ pháp cử động cùng Dược Trần một chút vi diệu quen thuộc có chút tương tự. Mỗi một vị luyện dược sư đều có chính mình luyện dược quen thuộc, nói chung, đệ tử hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút nhiễm. Giống như là Tiêu Viêm, luyện dược quen thuộc cũng có Dược Trần cái bóng, nhưng chính là Tiêu Viêm thủ pháp luyện chế tương tự độ, cũng còn kém rất rất xa Tô Vân. Căn cứ vào nguyên nhân này, quan sát thủ pháp luyện chế, chư vị đại gia cũng đại khái có thể minh bạch ngươi là ai đệ tử. Cái này rất giống, ngươi đánh ra không quyền, mọi người đều biết ca ca tín đồ đồng dạng. Chưởng môn mặc dù đã vẫn lạc, nhưng dù là gà trống không gáy minh, Thái Dương cũng sẽ như thường lệ dâng lên. Nhìn qua như thế, tự như Tô Vân mới càng giống là Dược Trần đệ tử. Sau đó Huyền Y lại lắc đầu, bị chính mình hoang đường ý nghĩ hù dọa. Sao lại có thể như thế đây? Huyền Trọng Xích ngay tại trên tay Tiêu Viêm, trước đây đang hội, Tiêu Viêm cũng là sử dụng thăng linh chi pháp. Tiêu Viêm mới là Dược Trần đệ tử a. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Quảng Trường, Thuốc Thiên nhất tâm nhị dụng, đồng dạng quan sát đến Tô Vân nhất cử nhất động, vẻ oán độc ở trên mặt hiện lên. Luyện dược tiến độ thôi diễn đến nước này, hắn cũng minh bạch, chính mình hơn phân nửa đã luyện chế không ra bát phẩm cửu sắc đan dược, là lấy chỉ có thể ở trong lòng không ngừng nguyền rủa Tô Vân, xuất hiện sai lầm lớn. Dựng linh phấn trần rót vào hai màu hỏa diễm chi trung, hình thể bị đốt thành hư vô. Nhưng thần kỳ là, ẩn chứa trong đó linh tính lại là không có tùy theo phiêu tán, ngược lại xuyên thấu qua hỏa diễm, không ngừng hướng trong đó bao khỏa đan dược mà đi. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay biến hóa ở giữa, tiếp tục đem mặt khác dựng linh phấn trần để vào hỏa diễm bên trong đốt cháy, lặp lại trước đây trình tự. Thăng linh chi pháp lai lịch hắn tự nhiên tin tưởng, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn thử đem thăng linh chi pháp cùng dựng linh phấn trần dung hợp, quả nhiên thu được đầu đuôi thượng cổ bí phương, pháp này cơ hồ không có phong hiểm, coi như thất bại, cũng sẽ không dẫn đến thất bại trong gang tấc, cho nên hắn mới có thể tại thời gian này sử dụng phương pháp này. Lúc trước hắn luyện chế quá trình vốn là vô cùng hoàn mỹ, đã có 7 thành xác suất luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược. Mà đi qua đại lượng dựng linh phấn trần gia trì, xác suất liền có thể đạt đến 100%, hơn nữa đan dược chất lượng tại trong bát phẩm cửu sắc cũng là đỉnh cấp. Đã như thế, trừ phi thuốc kia thiên có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược, bằng không thì tối đa cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay mà thôi. Hơn nửa ngày thoáng một cái đã qua. Dị thường đậm đà đan hương tràn ngập tại toàn bộ quảng trường, vẻ say mê từ trên mặt mỗi người hiện lên, cường giả đấu tôn càng là cơ thể chấn động, trong mắt lóe lên màu nhiệt huyết. Cái này đan dược. Bọn hắn thế mà chỉ là ngửi hắn đan hương, liền cảm thấy bình cảnh buông lỏng, chỉ là đan hương liền có như thế kỳ hiệu, sau khi dùng hiệu quả càng là có thể tưởng tượng được, chùm sáng rực rỡ từ Tô Vân trong dược đỉnh bộc phát ra, mặt đất hơi hơi rung động ba phần. Bầu trời lập tức ám trầm, bàng bạc hùng hậu uy áp truyền đến, mây đen cuồn cuộn, lôi mãn tụ tập, giống như diệt thế chi lôi sắp giáng lâm. Thật là khủng khiếp uy áp, còn chưa hiện ra lôi vân màu sắc, liền có như thế uy áp, là cửu sắc đan lôi không thể nghi ngờ a, cái này đan lôi, chỉ sợ so đan hội phía trên uy lực mạnh hơn. Tấu chương xong, chương 488 thắng, kinh khủng lôi đình tại thiên không hội tụ, lôi vân lăn lộn ở giữa, từng đạo kỳ dị màu sắc dần dần hiện lên. Bắt đầu xuất sắc, quảng trường bên ngoài, một cái nhỏ nhắn xinh xắn vũ mị thân ảnh, lên tiếng kinh hô. Tào Dĩnh cùng một đám đan tháp đệ tử, đứng chung một chỗ, quan sát cuộc tỷ thí này. Tô Vân cùng Thúc Thiên ở giữa luyện dược so đấu, mặc dù chỉ là hai người Việt tư, nhưng mà đại biểu hàm nghĩa, cùng với luyện dược tiêu chuẩn lại lớn không giống nhau. Bát phẩm cửu sắc luyện dược sư ở giữa đọ sức, cho dù là cùng là bát phẩm luyện dược sư tiến hành quan sát, cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Hắn thật sự là lợi hại, liền chủng tộc viễn cổ đều có thể đánh bại dễ dàng. Trong mắt Tào Dĩnh dị sắc liên tục, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, ánh mắt một mực tại Tô Vân cái kia trên gương mặt thanh tú, căn bản không nỡ chớp mắt. Ngày đó Thúc Thiên lấy thế nghiền ép đánh tan đan tháp, đồng thời trắng trận tại Thánh Đan Thành tuyên dương, bây giờ Thúc Thiên sắp bị Tô Vân đánh tan, cũng coi như cho các nàng báo thù. Một màu, hai màu, tam sắc, lôi vân màu sắc còn đang tăng trưởng, tứ sắc, ngũ sắc, cửu sắc, bát phẩm cửu sắc, thanh âm của mọi người hội tụ vào một chỗ, giống như có thể xuyên qua tầng mây. Không tốt, mà ngay tại lúc đó, Thúc Thiên sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, hai tay không được rung động. Trước mặt hắn dược đỉnh đột nhiên phát ra chấn động kịch liệt. Tên kia chuyện gì xảy ra, có người nghi ngờ nói. Cái kia là muốn nổ đỉnh, ha ha ha, không thiếu luyện dược sư lập tức phát hiện manh mối, trên mặt đều hiển lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Ngay cả Tô Vân cũng không nhịn được đem ánh mắt nhìn sang, khóe miệng có chút co lại. Thua thiệt hắn còn làm nhiều như vậy chuẩn bị, đem Thúc Thiên coi là có thể chịu được một trận chiến đối thủ, không nghĩ tới thế mà không chịu được như thế. Bị hắn thành đan sau dẫn phát đến cửu sắc đan lôi, dao động tâm thần, sai lầm phía dưới, trực tiếp nổ đỉnh. Thúc Thiên luyện chế mặc dù có chút tì vết, nhưng mà nếu là có thể tiếp tục luyện chế nữa, tốt xấu còn có thể luyện ra một cái bát phẩm tám sắc đan dược, cũng không đến nỗi giống như bây giờ thua khó coi như vậy. Huyết mạch chi lực dày đặc nữa, cũng không đủ mạnh tâm tính, cũng không cách nào trở thành cường giả, thuốc này Thiên nếu là không có cách nào vượt qua cửa này, một thân thành tựu cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên, kinh khủng năng lượng ba động tràn ngập tại toàn bộ quảng trường. Thuốc Thiên hai mắt thất thần, nhìn mình dược đỉnh, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ, đạo tâm phá toái. Ta thua rồi. Không có khả năng, ta làm sao lại bại, không thể tin. Tiếng trống vang tận mây xanh, trong lúc nhất thời thế mà đem mọi người nhìn có chút hả hê âm thanh che lại. Thuốc Thiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hai cánh tay che đầu, sắc mặt điên cuồng. Dưới đài, Dược Tinh Cực đám người thần sắc đại biến, lập tức tiến tới Thuốc Thiên bên cạnh. Tộc huynh, tỉnh lại a. Dược Tinh Cực đưa tay khoác lên Thuốc Thiên trên bờ vai, vừa mới mở miệng an ủi, lại bị Thuốc Thiên bàn bạc đấu khí chấn té xuống đất. Ngươi lăn đi, nếu không phải là ngươi, ta cũng không đến nỗi này. Thuốc Thiên tướng cơn giận đều trút lên Dược Tinh Cực trên thân, quyền cước phía trên, hỏa diễm đấu khí bao trùm bên trên, bất quá trong một hơi, Dược Tinh Cực liền bị đánh trọng thương sắp chết. Tô Vân thấy vậy một mạng, lắc đầu, không có quá nhiều để ý tới, đem tâm thần đặt ở bầu trời cửu sắc đang lôi phía trên. Tâm niệm vừa động, một tôn kim sắc khôi lỗi xuất hiện ở bên cạnh. Lần trước đang hội phía trên, Thiên Yêu Khôi hấp thu rất nhiều đang lôi, tu vi đã có thể cùng Bát Tinh Trung Kỳ đấu tôn sánh ngang, này bị đi qua, hẳn là cũng có thể đến cửu tinh đấu tôn. Oanh, cửu sắc lôi đình nhanh chóng rơi xuống, tại dưới sự khống chế Tô Vân, Thiên Yêu Khôi bay đến trên không, lấy cơ thể ngăn cản đang lôi. Kinh khủng lôi đình chi lực tại trên Thiên Yêu Khôi làn da màu vàng óng cuồn cuộn, hắn khí tức cấp tốc leo lên. Oanh, oanh, oanh, lôi đình không ngừng rơi xuống, khổng lồ uy áp để cho đám người cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Một đoạn thời gian đi qua, lôi vân tán đi, càng thêm khí tức bàng bạc cũng từ Thiên Yêu Khôi trên thân dâng lên. Đan lôi không có gì bất ngờ xảy ra an ổn trải qua, Tô Vân đem Thiên Huyền Phá Chuyển đan hóa thành đan thú chộp trong tay, thu hồi Thiên Yêu Khôi, chậm rãi hướng Thuốc Thiên bọn người đi đến. Ngươi thua, Tô Vân ánh mắt lạnh lùng. Ở trên cao nhìn xuống trên mặt đất hai đầu gối quỳ dưới đất Thuốc Thiên. Đến nỗi Dược Tinh Cực đã bị còn lại ba vị dược tộc tộc nhân kéo xuống trị liệu. Thuốc Thiên nghiến răng nghiến lợi, từ trên mặt đất đứng lên. Xuất từ chủng tộc viễn cổ kiêu ngạo, không cho phép hắn bị một cái đại lục dân đen nhìn xuống. Có chơi có chịu, Thuốc Thiên thần sắc quyết tâm, tay áo khẽ đảo, trong nạp giới xuất hiện mấy đạo xưa cũ quyển trục. Công pháp, đấu kỹ, đan phương đều ở nơi này. Nhưng muốn ta tại Thánh Đan Thành vần quanh ba ngày, nhục mạ tộc ta, không có khả năng. Tô Vân giễu cợt một tiếng, đem Thuốc Thiên lấy ra quyển trục thu vào không gian hệ thống. dược tộc người, thế mà nói chuyện như vậy không giữ lời, các ngươi dược tộc uy tín, cho chó ăn hay sao? Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Thúc Thiên cơ hồ muốn đem răng cắn nát, cả người đều đang run rẩy. Ta khi dễ ngươi, à, ngươi thế nhưng là đường đường chủng tộc viễn cổ xuất thân thiên chi kiêu tử, làm sao có thể bị ta một cái đại lục bình dân lớn? Thúc Thiên thiếu gia chẳng lẽ là đang nói giỡn? Tô Vân giễu cợt nói. Ngươi, Thúc Thiên sắc mặt đỏ lên, luận trên đầu môi công phu, 100 cái hắn cũng không phải Tô Vân đối thủ. Nếu ngươi thức thời, nên minh bạch, chuyện này cần phải đến đây thì thôi. Ta là thua, nhưng ta nếu thật tại Thánh Đan Thành hô lên câu nói kia, tộc ta tất nhiên sẽ đem việc này ghi tạc trên người ngươi. Ngươi muốn gặp phải sẽ là một cái chủng tộc viễn cổ ghi hận, ngươi có thể nghĩ tin tưởng, hậu quả này, cho dù là Đan Tháp cũng không dám tiếp nhận. Thúc Thiên uy uy hiếp đạo. Tô Vân hai mắt hiếp lại, không nói gì. Đích xác, chuyện này không giống với phía trước hắn cùng Hồn Điện giao phong. Hồn Điện cùng Hồn tộc cuối cùng khác biệt, hắn cùng Hồn Điện đối đầu, Hồn tộc cũng không nhất định sẽ đem hắn để ở trong lòng. Còn nếu là Thúc Ngây Thơ đem câu nói kia hô lên, vậy hắn cùng dược tộc chính là không chết không thôi, đấu thánh đứng ra, cũng là tất nhiên, hơn nữa Thúc này thiên thủ bên trên thế nhưng là có hậu thủ. Hắn nhớ rõ, phía trước hắn thông qua hệ thống quét hình, tại Thúc Thiên trong nạp giới nhìn thấy một cái không gian ngọc giản. Không gian ngọc giản, từ dược tộc một vị tam tinh đấu thánh sở tạo, bóp nát có thể tiếp nhận dẫn thánh giả buông xuống. Tam tinh đấu thánh, trừ phi vị kia Đan Tháp lão tổ có chú ý việc nơi này nghi, nếu không thì là tiểu Đan Tháp một đám trưởng lão, tiểu y tiên xuất quan, cũng ngăn không được hắn. Tiểu Đan Tháp vị kia Lâm lão quái, cũng bất quá nhị tinh sơ kỳ đấu thánh mà thôi. Hừ, Tô Vân tay áo vung lên, quay người bay xuống quảng trường. Thấy thế, Thúc Thiên nhẹ nhàng thở ra, thông qua trong tộc trưởng bối chấn nhiếp cường đại, cuối cùng vẫn là tránh khỏi phiền toái lớn nhất. Chờ xem, Tô Vân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Thúc Thiên nhìn xem Tô Vân bóng lưng, ở trong lòng gầm thét. Chỉ là, Thúc Thiên không nhìn thấy, lúc này, đưa lưng về phía hắn Tô Vân, đáy mắt chỗ sâu đồng dạng lập lòe lăng nhiên sát ý. Hắn nhục nhã dược tộc kế hoạch thất bại không giả, nhưng Hải Ba Đông thù vẫn như trước không có báo. Bước ra Thánh Đan Thành lúc, chính là các ngươi tử vong đến ngược bắt đầu, tất nhiên không cách nào nhục nhã dược tộc, vậy liền đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Tấu chương xong, chương 489 chế tạo giả tượng. Lúc này, đinh tai nhức óc tiếng hoan hô ầm vang vang lên. Ha ha ha, hắn thua, cái này cái gọi là chủng tộc viễn cổ thật sự thua. A Phi, cái gì chủng tộc viễn cổ, xem ra cũng liền như vậy đi. Trăm ngàn năm qua, vô luận là thời đại nào, chủng tộc viễn cổ với đại lục chênh lệch đều giống như trời vực. Tô Vân không hổ là đại lục đệ nhất thiên kiêu, ngàn năm khó khăn ra một vị a. Đám người ca ngợi còn có những kia tuổi trẻ nữ tử ái mộ ánh mắt, cũng không có đối với Tô Vân sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn đi đến Thiên Hỏa Tôn giả bên cạnh. Trở về đi. Thiên Hỏa Tôn giả gật gật đầu, cùng Tô Vân cùng rời đi quảng trường. Hai người đi trải qua đường đi, đám người nhao nhao nhường ra một con đường tới. Thúc Thiên đám người sắc mặt khó coi, Tô Vân là trăm ngàn năm qua thứ nhất chiến thắng chủng tộc viễn cổ người. Ngược lại lời chi, bọn hắn chính là nhóm đầu tiên bại bởi đại lục dân đen người. Chuyện này truyền về trong tộc, bọn hắn sợ rằng sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ thượng, trách phạt đồng dạng khó tránh khỏi. Có thể tưởng tượng được, bọn hắn đối với Tô Vân có bao nhiêu hận ý. Nếu không phải là Tô Vân, bọn hắn hoàn toàn có thể hăng hái đánh tan Đan Tháp, hưởng thụ thế nhân sùng bái, chu du đại lục, thật không thống khoái. Sau khi trở về, có thể có được trưởng bối khen ngợi cùng khen thưởng. Thế nhưng là bây giờ, hết thảy tất cả toàn bộ đều hóa thành hư ảo, chung quanh tiếng hoan hô, cùng đối với Tô Vân tán thưởng để cho Thúc Thiên chính muốn nổi điên. Đi, Thúc Thiên diện mục dữ tợn, vung tay lên, đặt sau lưng rời đi. Trở lại chỗ ở sau, Tô Vân đáy mắt sát ý dần dần rút đi, nhưng lại cũng không tiêu thất, mà là giấu sâu ở tâm. Cái kia dược tinh cực, bị thuốc trời giáng thành trọng thương ngã gục, bọn hắn rời đi Thánh Đan Thành thời gian, chỉ sợ lại sẽ lui về phía sau kéo dài. Trong khoảng thời gian này, có phải hay không là yêu cầu ta đi theo dõi, Thiên Hỏa Tôn giả nói. Hắn tự nhiên là biết Tô Vân dự định, tận tâm tận lực giúp Tô Vân chu toàn kế hoạch. Không sao, ta tự có biện pháp, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ đạm mạc. Vừa mới hắn đã âm thầm tại Thúc Thiên trên thân lưu lại linh hồn ấn ký, bọn hắn động tĩnh, toàn bộ đều nắm trong lòng bàn tay. Hảo, Thiên Hỏa Tôn giả cũng không có cưỡng cầu. Lấy thực lực của hắn, âm thầm theo dõi, hơn phân nửa cũng sẽ bị phát hiện chân ngựa. Lúc này, Tô Vân dường như là nghĩ đến cái gì, tâm niệm khẽ động, từ trong không gian hệ thống lấy ra vừa mới Thúc Thiên thua bởi hắn mấy cuốn cổ phát quyển trục. Sau khi đánh giá xong, trong mắt Tô Vân lại là thoáng qua một tia cười lạnh. Công pháp băng thuộc tính, đấu kỹ, một quyển băng thuộc tính, một quyển mộc thuộc tính. Chính là cái này cửu phẩm bảo đan đan phương, cũng là chuyên môn cho băng thuộc tính bán thánh, phụ trợ tu luyện. Hảo một cái Thúc Thiên, thuốc này Thiên ngược lại là giỏi tính toán, khó trách sẽ dùng những thứ này viễn siêu dựng linh bùi phương pháp luyện chế vật giá trị để đổi. Hoàn toàn là đoán chắc Tô Vân không cách nào sử dụng. Người này cũng chỉ những thứ này tiểu thông minh, độ lượng quá nhỏ. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn xem lơ lửng giữa không trung quyển trục, nhìn không được bình luận. hôm nay nhìn qua, cũng đem hắn đối với chủng tộc viễn cổ ấn tượng tốt triệt để đánh vỡ. Những người này mặc dù tu vi rất cao, thuật chế thuốc đồng dạng cao siêu, nhưng tự hồ khuyết thiếu lịch luyện, thủ đoạn quá mức non nớt. Chủng tộc viễn cổ phần lớn như vậy, đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, nhớ tới phía trước từng có vài lần duyên phận Tiêu Huân Nhi. Luận tu vi, hắn bây giờ cần phải vẫn là áp đảo Tiêu Huân Nhi phía trên, nhưng những này cũng là phần lớn là bởi vì dị hỏa nguyên nhân. Nếu là sau này cơ duyên theo không kịp, vẫn như cũ có bị vượt qua khả năng. Tính toán thời gian, hắn huyết mạch chi lực cũng sắp muốn đến tuyệt phẩm. Hơn nữa nàng này tâm trí gần giống yêu quái, cũng không giống như thuốc thiên tốt như vậy sống chung. Tô Vân lắc đầu, không có tiếp tục nghĩ sâu tiếp. Hắn cùng với cổ tộc còn có Tiêu Huân Nhi không có thù oán gì, đến nỗi cái kia Linh Tuyền, bất quá một kẻ tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đủ gây sợ. Thiên Hỏa tiền bối, ngươi trong khoảng thời gian này tiếp tục tĩnh dưỡng, nhưng mà không thể xâm nhập bế quan. Thiên Hỏa tôn giả ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết Tô Vân ý tứ, nhưng cũng không có hỏi thăm. Nên hắn biết đến thời điểm, Tô Vân tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Hảo, sau 10 ngày, dược tộc một đoàn người đi ra Thánh Đan Thành. Hừ, ta tất yếu đem việc này bẩm báo trong tộc trưởng bối, thuốc thiên y cũ đối với Tô Vân đánh tan mình sự tình, canh cánh trong lòng. Đúng vậy a, cái kia Tô Vân thực sự quá phách lối, nếu không phải tộc huynh nhất thời sơ suất, như thế nào sẽ thua ở trên tay của hắn. Dược Tinh Cực sắc mặt suy yếu, lấy lòng nói, bất quá trong mắt lại là thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ oán độc. Phế vật này, không sánh bằng người khác, thế mà liền lấy hắn trút giận, xem ra hắn cũng không cần thiết đuổi theo thuốc thiên, Tinh Cực, lúc đó ta đang bực bội, ngươi sẽ không trách ta chứ. Thuốc thiên tướng ánh mắt đặt ở Dược Tinh Cực trên thân, một cái tay khoác lên trên vai của hắn. Dược Tinh Cực thiên phú không thấp, hơn nữa hắn lão sư thuốc vạn hỏa, tại trong tộc địa vị không thấp. Đối với hắn tranh đoạt thiếu tộc trưởng chi vị rất có ích lợi, có cần thiết trấn an. Không có không có, Dược Tinh Cực vội vàng khoát khoát tay. Yên tâm đi, hồi tộc sau đó, ta sẽ cho ngươi bồi thường. Thuốc thiên nghe vậy, cũng yên tâm lại. Hai cái màn lòng xấu xa người riêng phần mình lộ ra nụ cười dối trá, tê liệt lẫn nhau. Mà liền tại dược tộc một nhóm người rời đi Thánh Đan Thành trong nháy mắt, một mực thông qua linh hồn ấn ký quan sát bọn hắn động tĩnh Tô Vân cũng lòng sinh cảm ứng. Trong phòng tu luyện, Tô Vân đột nhiên mở mắt, dọa người hàng quang ở trong đó lấp lóe, giống như vào đông sương tuyết. Thật là làm cho ta đợi lâu a, Tô Vân cười lạnh một tiếng, bàn bạc đấu khí tại quanh thân cuồn cuộn, cơ thể tách ra một cái hình thể, khuôn mặt, khí tức, cùng hắn không khác nhau chút nào thân ảnh. Đây chính là hắn băng hỏa phân thân. Chợt, Tô Vân mang theo phân thân đi ra tu luyện thất, đem Thiên Hỏa tôn giả gọi tới. Cái này, đây là, Thiên Hỏa tôn giả con ngươi co rụt lại, nhìn xem trước mắt hoàn toàn giống nhau hai người, trong lúc nhất thời căn bản phân biệt không được cái nào là Tô Vân bản thể. Đây là, Tô Vân chậm rãi mở miệng. Đây là ta phân thân, không phải đấu thánh, thiên cảnh linh hồn nhìn không ra manh mối. Dược tộc nhóm người kia rời đi Thánh Đan Thành tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Ngày mai bắt đầu, ngươi liền cùng hắn cùng nhau tại Thánh Đan Thành bán ra dựng linh bụi, ta đã biết. Thiên Hỏa tôn giả sắc mặt cứng lại. Lập tức minh bạch Tô Vân phía trước để cho hắn tạm thời không cần bán dựng linh bụi cùng không thể bế dài đóng thâm ý. Đây là muốn tại động thủ thời điểm, lưu lại chính mình còn tại Thánh Đan Thành giả tượng Nga, như thế phân thân chi pháp, tất nhiên trân quý dị thường, cần đấu thánh cùng thiên cảnh linh hồn mới có thể phát giác không đúng. Chỉ sợ sẽ là cái kia phong lôi các trấn các đấu kỹ, tam thiên lôi huyễn thân cũng bất quá như thế. Hướng Thiên Hỏa tôn giả giao phó xong sau, Tô Vân thân hình lập tức tiêu thất, khí tức đồng dạng hóa thành hư vô, chỉ để lại phân thân cùng Thiên Hỏa tôn giả chờ tại chỗ. Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh cánh ở sau lưng hiện lên, thiên giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp Huyễn Tuyệt Ảnh đồng dạng bày ra. Tô Vân dùng tuyệt đối lao nhanh, lập tức bắt kịp thuốc thiên bọn người. Nhìn xuống phía dưới dược tộc năm người, Tô Vân nguyên bản giấu sâu ở đáy lòng sát ý ngút trời lại độ hội tụ mà ra. Kế tiếp chỉ cần tìm phục tại bọn hắn phụ cận, chậm đợi thời cơ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 490 sát lục, hôm sau, Thiên Hỏa tôn giả cùng Tô Vân phân thân cùng nhau đi tới cửa hàng. Lui tới người qua đường hai mắt tỏa sáng, trong đó đi ra một vị thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, tiến lên cùng Tô Vân bắt chuyện. Tô đại sư, chẳng lẽ các ngươi lại muốn bắt đầu bán dựng linh phấn trần? Tô Vân gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Dược tộc nhóm người kia hôm qua không phải đã từ Thánh Đan Thành rời đi đi, là lấy, chúng ta cũng không có gì cố kỵ, cái kia quá tốt rồi. Thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư hưng phấn khoa tay múa chân. Tài lực của hắn tại trong thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư không tính giàu có, phía trước đến đây đấu giá dựng linh phấn trần, mỗi lần đều bị hắn giá cả đắt đỏ khuyên lui. Hôm nay vốn là chỉ là trùng hợp đường tắt nơi đây, không nghĩ tới thế mà vừa vặn gặp phải Tô Vân vừa mới mở quầy. Bây giờ tin tức còn chưa truyền đi, đấu giá người cũng ít, chắc hẳn hắn hôm nay cuối cùng có thể thu được một phần dựng linh phấn trần. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian qua đi nhiều ngày, lại độ tiến hành dựng linh phấn trần bán, sinh ý vẫn như cũ nóng nảy. Ngoài trừ ngày đầu tiên, bởi vì tin tức chưa kịp truyền ra, bán ra giá cả tương đối khá thấp bên ngoài, khác hai ngày đều khôi phục dĩ vãng tiêu chuẩn. Tô Vân Hunger Marketing chiến lược 10 phần thành công, mỗi một ngày đều chỉ là lấy ra hạn chế dựng linh phấn trần, cũng không đủ cầu. Một bên khác, Tô Vân cũng thông qua cùng phân thân ở giữa liên hệ biết được tiến triển thuận lợi. Rất tốt, Thúc Thiên đám người đã đuổi đến 3 ngày lộ, nơi đây đã rời xa Thánh Đan Thành, bất quá Tô Vân vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không có gấp động thủ. Ở đây vẫn như cũ không an toàn, đấu tôn giao chiến động tĩnh đã phi thường to lớn, có khả năng bại lộ. Tiên Nhi cùng Thanh Lân cũng không ở bên cạnh, bằng vào ta không gian tạo nghệ ngưng tụ ra không gian kết giới, khó đảm bảo sẽ không bị Thúc Thiên tên kia đánh vỡ, chờ một chút, càng là đến thời điểm mấu chốt, liền càng là phải tỉnh táo, Tô Vân khắc sâu minh bạch đạo lý trong đó. Dược tộc dù sao cũng là viễn cổ bát tộc một trong, đấu thánh cường giả không phải số ít, vẫn cẩn thận thật tốt. Lại là 4 ngày thời gian trôi qua, bốn phía một mảnh hoang vu, Tô Vân con mắt híp lại, khóe miệng móc ra một vòng nhe răng cười. Liền nơi này, lại có 2 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đến tộc giới cửa vào. Đều giữ vững tinh thần, chớ có bị tiểu nhân đánh lén, Thúc Thiên hướng còn lại 4 người quát lên. Một vị trong đó dược tộc tộc nhân không khỏi bật cười. Tộc huynh quá chỉnh chặt a. Chúng ta thế nhưng là dược tộc tộc nhân, đại lục này phía trên, như thế nào có người dám tập kích chúng ta, chính là cái kia Tô Vân cũng chỉ dám ở Thánh Đan nội thành khiêu khích ta tộc uy nghiêm. Nếu là ở bên ngoài, có thể dùng không thể hắn nhảy nhót, hắn thấy, Thúc Thiên đây là thua với Tô Vân, tinh thần quá mức mẫn cảm. Thúc Thiên nghe vậy chau mày, vừa muốn mở miệng của mắng thời điểm, dược tinh cực âm thanh lại trước tiên truyền đến. Không, tộc huynh nói không sai, dược tinh cực sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, trong lòng mặc dù đối với Thúc Thiên có chỗ oán niệm, nhưng lúc này lại đồng ý Thúc ngay. Tiểu tử ngươi là duệ dân xuất thân, không biết tình huống cũng bình thường, gặp dược tinh cực mở miệng ngắt lời, Thúc Thiên cũng đã tắt khiển trách ý niệm, từ tốn nói. À, còn xin tộc huynh chỉ giáo, cái này một vị dược tộc tộc nhân có chút không nghĩ ra. Hắn tại dược tộc xuất thân cũng không được tốt lắm, chỉ là tự thân huyết mạch khá mạnh, lại có luyện dược thiên phú, mới có thể có thành tựu như thế này, đuổi theo Thúc Thiên. Không biết bắt đầu từ khi nào, đi ra ngoài lịch luyện tộc nhân, có nhiều hao tổn. Đây vốn là một kiện chuyện rất bình thường, nhưng mà cái này hao tổn xác suất so với trước đó, lại là cao hơn quá nhiều, nhất là đơn độc lịch luyện tộc nhân. Cho nên, trong tộc các trưởng bối về sau cải biến đi ra ngoài lịch luyện quy củ, nhất thiết phải kết bạn mà đi, Thúc Thiên nói. Thúc Thiên nói. Người này mặc dù chỉ là duệ dân xuất thân, nhưng lại người mang bát phẩm huyết mạch, luyện dược cũng không tính kém, vẫn là đáng làm. Hắn rất sớm phía trước liền đi theo hắn, có thể xưng tụng tâm phúc, cho nên Thúc Thiên cũng có thể tính khí nhẫn nại giảng giải một phen. Cái gì? Lại còn có chuyện này? Vị này dược tộc tộc nhân trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là có người săn giết chúng ta? Không biết, Thúc Thiên dừng một chút, nói tiếp. Theo ta được biết, không chỉ là tộc ta, linh tộc cùng thạch tộc cũng xuất hiện tình huống tương tự. Hơn nữa bắt đầu thời gian, đại khái giống nhau, hiện có viễn cổ bát tộc bên trong, linh tộc, thạch tộc, dược tộc, xem như huyết mạch suy kiệt tương đối nghiêm trọng. Cũng là bởi vậy tam tộc quan hệ trong đó tương đối không tệ, bảo đoàn sưởi ấm, bù đắp nhau. À, trong tộc trưởng bối liền không quản một chút sao, dược tộc tộc nhân kinh hãi nói. Lại có thế có người trong bóng tối săn giết tam tộc tộc nhân, đơn giản gan to bằng trời, như thế nào mặc kệ, chỉ là thủ đoạn của hung thủ vô cùng ẩn nấp, chưa từng có lưu lại dấu vết. Đến nay đều không biện pháp xác định đến cùng là phương nào thế lực làm, muốn quản cũng không quản được, Thuốc Thiên Diêu lắc đầu. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu là có thể bắt được hung thủ, tự nhiên là hảo. Còn nếu là không được, cũng chỉ có thể để cho tộc nhân không tất yếu không ra ngoài, kiểm tra đối chiếu sự thật ra ngoài thủ tục, cũng yêu cầu kết bè kết đội, lấy đề cao an toàn. Ha ha, không cần bọn hắn ra tay, ta liền sẽ muốn tính mạng của các ngươi, đột ngột, một đạo tiếng cười lạnh chợt vang lên. Người nào? Thuốc Thiên biến sắc, lập tức quay người hướng địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Mà đúng lúc này, một thanh băng hỏa trường kiếm mang theo kinh khủng uy thế chém về phía Thuốc Thiên. Xoẹt, băng hỏa trường kiếm giống như kinh hồng đồng dạng xẹt qua, xé rách không gian, một cánh tay bay ra, máu tươi dâng trào, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí. À, tê tâm liệt phế trống to từ Thuốc Thiên trong miệng vang lên, thê lương vô cùng. Tô Vân thân hình dần dần hiện ra, một tay nắm chặt xương dương, một tay bắt được Thuốc Thiên cái kia bị máu tươi dính đầy cánh tay, tại cánh tay kia trên ngón tay mang theo một cái nạp giới. Thuốc Thiên lớn nhất ác chủ bài, viên kia có thể triệu hoán dược tộc tam tinh đấu thánh cường giả không gian ngọc giản liền tại bên trong. Bây giờ toàn bộ cánh tay đều tại trên tay Tô Vân, đám người này có thể nói là mặt hắn sâu xé. Là ngươi, dược tinh cực trố mắt muốn nứt, còn lại ba vị dược tộc tộc nhân cũng là trong lòng run sợ. Tô Vân vừa mới bây giờ bày ra khí tức cũng không phải tại Thánh Đan Thành thời điểm ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn, mà là nhị chuyển đỉnh phong đấu tôn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết những cái kia săn giết tam tộc người là ai? Thuốc Thiên che lấy chính mình máu tươi chảy ròng vết thương, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Chuyện này đã có thể truy tố đến ngàn năm trước, chính là trong tộc trưởng bối cũng không có bất cứ manh mối nào, cái này Tô Vân cũng biết chuyện này nội tình. Tô Vân phát ra một tiếng cười nhạo, bàng bạc mà hùng hồn khí tức từ trên người dâng lên. Sương dương trên thân kiếm, lục sắc hỏa diễm cùng trời giá rét khí xen lẫn tràn ngập, băng hỏa chi lực tự như có thể phá hủy vạn vật. Sắp chết đến nơi, còn quan tâm những thứ này? Thúc Thiên sắc mặt tái xanh, linh hồn lực cuồn cuộn, vừa định đem trong nạp giới không gian ngọc giản lấy ra, lại là con ngươi co rụt lại. Lúc này, hắn mới phát hiện Tô Vân chém xuống cánh tay kia bên trên mang theo hắn nạp giới, làm sao lại trùng hợp như thế? Không, ngươi không thể giết ta, tộc ta nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu của ngươi, Thúc Thiên đại quát lên. Tấu chương xong, chương 491 linh tộc diệt vong. Tô Vân thần sắc hờ hững, trên mặt mỉa mai chi ý càng ngày càng nồng đậm. Lại đem dược tộc dời ra ngoài, ngươi cho rằng tại cái này nơi hoang vu không người ở, tin tức truyền đi ra ngoài sao? Thúc Thiên thần sắc xanh xám, đồng dạng rõ ràng chính mình đám người tình cảnh. Tại Thánh Đan Thành, Tô Vân tự nhiên có chỗ cố kỵ, nhưng địa phương quỷ quái này, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, hắn chính là có lớn hơn nữa bối cảnh cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa gia hỏa này lúc trước biểu diễn tu vi vẹn vẹn ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn, nhìn thế nào cũng không giống có thực lực có thể sát hại bọn hắn người. Ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần ngươi mở miệng, công pháp, đấu kỹ, đan phương, ta đều có thể cho ngươi tìm đến. Thúc Thiên cầu xin tha thứ, uy hiếp không được, hắn lại bắt đầu đổi phương thức, chỉ vì cầu được một chút hy vọng sống. Đến nỗi cùng Tô Vân đại chiến một trận, hắn nghĩ đều chưa từng suy nghĩ. Tu vi phương diện, hắn nhìn như vẫn là so Tô Vân cao hơn hai chuyển, có thể luyện dược sư vốn cũng không thiện chiến đấu, huống chi đánh gãy đi một tay, chiến lực tổn hao nhiều. Đến nỗi dược tinh cực bọn hắn thì càng không giúp được gì, tu vi liền một cái đến nhất chuyển đấu tôn cũng không có. Tô Vân khí thế, cũng không chỉ nhị chuyển đỉnh phong đấu tôn đơn giản như vậy à. Nằm mơ giữa ban ngày, Tô Vân cười lạnh một tiếng, thiên cảnh linh hồn lực cuồn cuộn mà ra, đem dược tộc năm người toàn bộ khóa chặt. Trường kiếm vung lên, kinh khủng băng hỏa kiếm mang, xé rách không gian, giống như huy hoàng thiên uy, thẳng hướng năm người. Băng dương hoàng kiếm, không, dược tộc năm người đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Băng dương hoàng kiếm là địa giai cao giai đấu kỹ, hỏa dương hoàng kiếm biến chủng. Vốn lấy Tô Vân thực lực, còn có lục sắc dị hỏa, trời giá rét khí cùng với sương dương gia trì, đã có thể phát huy ra không thua thiên giai cấp thấp đấu kỹ uy thế. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể cản? Oanh, kinh khủng băng hỏa chi lực trên bầu trời tàn phá bừa bãi, ầm ầm tiếng nổ vang dội, nếu không phải vạn dặm không người, chỉ sợ hôm sau liền sẽ truyền ra đấu tôn giao phong nghe đồn. Không gian giống như mạng nhện đồng dạng vỡ vụn, dược tộc năm người cơ thể cùng linh hồn đều bị xé thành nát bấy, hai đóa dị hỏa tại phương thiên địa này dâng lên, lệnh nhiệt độ chung quanh cấp tốc kéo lên. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, những ngày này ứ động ở tâm nộ khí quét sạch sành sanh, nhìn xem trước mắt hai đóa dị hỏa, tâm tình càng thêm mỹ diệu. Quy linh địa hỏa có lẽ đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn. Nhưng mà cửu u phong viêm dù sao cũng là bản dị hỏa trước 10 dị hỏa, đã hơi có chút chất biến, chắc hẳn cũng có thể đem tu vi của hắn lại hướng lên chồng một đống. Chợt, Tô Vân vung tay lên, đem cửu u phong viêm cùng quy linh địa hỏa thu vào không gian hệ thống. Nhìn xem bốn phía khuấy động hỗn loạn không gian lực lượng, Tô Vân do dự vung lên, xuề bàn tay ra. Màu vàng sậm long ấn lập loè hào quang chói sáng, màu bạc không gian lực lượng phiên động, đem chung quanh không gian lắng lại, khôi phục như lúc ban đầu. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Vân con mắt híp lại, nhớ tới phía trước Thúc Thiên đám người đối thoại. Xem ra, hồn tộc mặc dù dựa dẫm hư vô thôn viêm kéo dài huyết mạch, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có toát ra chân ngựa, những cái kia săn giết tam tộc, không, săn giết còn lại sáu tộc người, không thể nghi ngờ chính là cùng là viễn cổ bát tộc một trong hồn tộc. Hư vô thôn viêm đã từng đem vị cuối cùng nuốt linh vương thôn vệ, cũng đã có được thôn vệ chủng tộc khác huyết mạch chi lực năng lực. Tại trong hiện có bảy tộc, hồn tộc đã là cổ xưa nhất nhất tộc, theo lý mà nói, chắc cũng là huyết mạch suy kiệt nghiêm trọng nhất nhất tộc mới đúng, nhưng hắn lại vẫn luôn ở vào thời kỳ cường thịnh. Vạn năm qua, chưa bao giờ có huyết mạch nguy hiểm, trên một điểm này, hư vô thôn viêm không thể bỏ qua công lao. Đại mạc sắp mở, hồn tộc cái gọi là vạn năm đại kế cũng dần dần tới gần, vẫn là phải tranh thủ tăng cao thực lực. Lắc đầu, Tô Vân đem sương dương thu hồi, tâm niệm khẽ động, giải khai thiên hỏa tam huyền biến cùng linh băng ba huyền biến. Quanh thân khí tức cũng dần dần giảm xuống, hạ xuống đến cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Sau đó Tô Vân vận chuyển lấn thiên lừa gạt thế, ẩn nấp thân hình cùng khí tức, xé rách không gian rời đi. Một bên khác, linh giới bên trong. Tu vi đến đấu thánh, liền có thể nắm giữ mở một giới năng lực, mà tới được đấu đế, mở ra không gian một giới, hoàn toàn có thể dung nạp một cái khổng lồ chủng tộc, bình yên sinh hoạt tại trong đó. Cái gọi là linh giới, chính là trước kia linh đế vì đó hậu duệ mở ra một giới, cũng là hiện nay linh tộc nghĩ lại chi địa. Thế nhưng là hướng về bình yên tự đắc, lộ ra thế ngoại chi tượng linh giới bây giờ lại là tao ngộ tai họa ngập đầu. Kinh khủng năng lượng ba động tại bốn phía tràn ngập, không gian sụp đổ, loạn lưu không ngừng, một mảnh diệt thế chi cảnh. Hồn Thiên Đế, ngươi đây là muốn làm gì? Linh tộc tộc trưởng trố mắt muốn nứt, hướng Hồn Thiên Đế hét lớn một tiếng. Làm gì, Linh huynh, không nhìn ra được sao? Ta đây là muốn mời Linh tộc cùng ta Hồn tộc hoàn toàn hòa là một thể a. Ha ha, Hồn Thiên Đế một thân bạch bào, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, quanh thân khí chất càng là ôn tồn lễ độ, để cho người ta như một xuân phong, nhưng mà lời nói ở giữa hiển lộ vẻ điên cuồng, lại là để cho người ta sợ hãi. Linh tộc khi xưa trưởng lão, đệ tử, đều không ngoại lệ, đều tại bị Hồn tộc người săn giết, mà những cái kia đã tử vong linh tộc tộc nhân thì bị chồng chất cùng một chỗ, tạo thành chân chính núi thây. Mà tại những này núi thây phía trên, một vị người áo đen sừng sững ở không trung, đen như mực hỏa diễm hóa thành hố đen lớn, kinh khủng thôn phệ chi lực đem tất cả thi thể của người thôn phệ đi vào. Theo những thi thể này tiêu thất, chủng tộc viễn cổ đặc hữu huyết mạch chi lực tại người áo đen trên thân hiện lên, cực kỳ nồng đậm. Là ngươi, lại là các ngươi, linh tộc tộc trưởng bi thương hô to. Xem ra ngươi cũng không ngốc, thế mà phát hiện manh mối. Hồn Thiên Đế thấy thế, cũng thu hồi chính mình bộ kia ôn hòa ngụy trang, thần sắc lạnh lùng, phản phất linh giới bên trong thay ngang khắp đồng cùng hắn không có chút quan hệ nào. Có lẽ ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, có thể săn giết tam tộc, hơn nữa không có để lại bất cứ dấu vết gì tay chân, tất nhiên cũng là cùng là viễn cổ bát tộc người. Linh tộc tộc trưởng thê thảm nở nụ cười. Tam tộc, trong mắt Hồn Thiên Đế hàn quang lấp lóe, bén nhạy từ linh tộc tộc trưởng trong miệng bắt được tin tức trọng yếu. Ta nói ngươi những năm này vì cái gì cùng dược tộc, thạch tộc đi gần như vậy? Nguyên lai là có không ít liên hệ a, ngươi còn nghĩ đối bọn hắn hai tộc hạ thủ không thành? Linh tộc tộc trưởng con ngươi co rụt lại. Tại sao lại không chứ? Phản phất là tại nói một kiện sao cũng được việc nhỏ. Hồn Thiên Đế biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Đi, không sai biệt lắm cũng là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Hồn Thiên Đế nhìn xem linh tộc tộc trưởng, từ tốn nói. Ta và ngươi liều mạng. Linh tộc tộc trưởng gầm thét một tiếng, lục tinh đấu thánh tu vi, chỉ là mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.